mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 112, biệt thự bị người quân đội bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc Lâm Tu biểu diễn cũng chỉ có Sinh Sơn có thể nhìn thấy mà thôi, loại biểu diễn này hắn cũng không dám ở trước mặt Tiêu Thần bộ mặt âm u kia diễn, nếu không khả năng hắn sẽ bị tên kia ném đến rừng rậm Nguyên Thủy Châu Phư. Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt hữu khí vô lực ngồi ở ghế phụ. Tiêu Thần, anh muốn thế nào? Ngoan Nguyệt Nhi, hôm nay chúng ta về nhà tham quan, em còn chưa nhìn qua nhà chúng ta như thế nào đâu. Tiêu Thần cười tủm tỉm nói. Hiện tại Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được may mắn ba mẹ bọn họ nhìn không được tình huống bên ngoài, nếu biết mình lại rơi vào trong tay Tiêu Thần, không biết có thể đem cái mũi khí oai hay không. Rất nhanh, Tần Hiểu Nguyệt đã bị đưa tới biệt thự Tiêu Thần ở, xe dừng lại, Tiêu Thần liền ôm Tần Hiểu Nguyệt đi vào biệt thự. Anh có thể đừng như vậy được không? Sẽ khiến cho người khác hiểu lầm. Tần Hiểu Nguyệt muốn tránh thoát nhưng là một chút sức lực cũng không có, cô không biết mình bị hạ thuốc gì, làm ý thức của mình thật rõ ràng, nhưng lại không thể động đậy. Sợ cái gì, lại nói chúng ta như thế nào cũng coi như là vợ chồng. Tiêu Thần một bộ bĩ bộ dáng, dù sao từ trước đến nay anh không để bụng người khác nói cái gì. Ai cùng anh là vợ chồng? Tần Hiểu Nguyệt nổi giận nhưng từ lại nâng lên không nổi, thậm chí muốn lớn tiếng nói chuyện cũng không thể. Ngoan, nghe lời, Tiêu Thần trực tiếp bế Tần Hiểu Nguyệt đi vào phòng ngủ của mình, thời gian giá trị ngàn vàng như vậy cô nhóc này vào rời khỏi tay mình liền không biết sẽ lại chạy đến nơi nào. Tiêu Thần ôn nhu mà đưa Tần Hiểu Nguyệt tới phòng ngủ của mình, Tần Hiểu Nguyệt thật buồn bực nói là đi tham quan đâu. Nói đi nhìn xem đâu, em gái anh, sao lại trực tiếp bị mang lên, hiện tại việc này trước mặt Tiêu Thần, còn chỗ nào lo nói thêm cái gì, trực tiếp làm. Nơi này lực 5.000 tư. Chờ lúc Tần Hiểu Nguyệt khôi phục ý thức đã là 2 giờ sáng, suốt một buổi chiều lại thêm nửa buổi tối thời gian, Tần Hiểu Nguyệt đều là trong trạng thái vận động mà vượt qua, may mắn cô sinh con xong, ở trong không gian khôi phục đã lâu, bằng không bản thân mình còn không bị lăn lộn đến chết. Lúc này, Tiêu Thần đã thỏa mãn mà đi ngủ, Tần Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, nhịn không được muốn ở trên mặt anh vẽ cái gì, giật giật thân mình, cô phát hiện thân thể của mình tuy rằng khó chịu nhưng đã có thể hành động, điều này chứng minh hiệu dược đã hết tác dụng. Tần Hiểu Nguyệt tìm một cái bút mới vừa tính toán ở vẽ tranh trên gương mặt đẹp trai của Tiêu Thần, thế nhưng lại bị Tiêu Thần người này phát gục, thì ra người này giả bộ ngủ quá đáng giận. Bảo bối, như vậy thích cùng anh chơi trò chơi vẽ mày như vậy sao? Ngoan, chờ sáng mai anh cho em vẽ, hiện tại trước để anh ăn 2 lần. Nói xong trực tiếp liền gặm Tần Hiểu Nguyệt, phảng phất đôi mắt Tần Hiểu Nguyệt chính là bữa tiệc lớn của anh. Tần Hiểu Nguyệt phát hiện cho dù là mình khôi phục tự do cũng không tránh thoát được Tiêu Thần. Chờ đến khi cô thanh tỉnh lại, đã là hừng đông. Chẳng qua hiện tại cô thật sự là mệt không động đậy, người nam nhân này nơi nào có tinh lực lớn như vậy. Nghĩ lại bản thân mình lại lần nữa trở thành bộ dáng này, Tần Hiểu Nguyệt trừ vô lực vẫn là vô lực. Tuy rằng vận động lâu như vậy, nhưng hiện tại Tiêu Thần chính là thực thanh tỉnh, nếu không phải thấy Tần Hiểu Nguyệt đã thập phần mệt mỏi, có lẽ anh còn muốn lại vận động một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, rất nhanh thuộc hạ của anh đưa tới một tin tức làm anh lại luyến tiếc cũng chỉ có thể đánh thức Tần Hiểu Nguyệt. Nguyệt Nhi tỉnh tỉnh, làm gì? Tần Hiểu Nguyệt vô lực hỏi, cô quá mệt mỏi được không? Người nam nhân chết tiệt này có đau lòng cô một chút hay không, vẫn là chỉ coi cô trở thành công cụ tiết dục. Biệt thự nhà em bị người quân đội bao vây, trong khoảng thời gian này các người như thế nào lại đắc tội người quân đội? Tiêu Thần hỏi, khoảng thời gian này có chút loạn, hắn cảm giác được một ít chỗ không thích hợp. Cách chương.